Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, Tung Cùng Hoành. Thắng cùng bại, một kiếm không có kết quả, cái nhiếp sắc mặt không có có biến hóa chút nào. Cho dù một kiếm kia đã là quỷ cốc môn phái bên trong truyền thuyết tung kiếm thuật tuyệt kỹ cao nhất. Một lưỡi đao đoạn hầu, bách bộ phi kiếm. Là tung kiếm thuật bên trong chí cao chi kiếm. Hai người cầm kiếm mà đứng, Uyên Hồng cùng Xa Xỉ ở giữa có vô số hỏa tinh tại phun tung tóe, giống như là nham tương cùng một dòng thu thủy va chạm. Vô luận nham tương cỡ nào dữ dằn, từ đầu đến cuối không có biện pháp chặt đứt cái kia một dòng thu thủy. Sư ca, người tung kiếm thuật cũng không gì hơn cái này. Đã ngươi đã hiện ra kiếm thuật của ngươi, vậy liền đến xem ta. Vệ Trang trên mặt khó được xuất hiện cái kia rất có trào phúng ý vị tiếu dung. Keng, Xa Xỉ trùng điệp hướng phía trước đè ép. Cái nhiếp không có cùng Vệ Trang chính diện va chạm, mượn lực khẽ chống liền đã đến trung ương đại sảnh khác một bên. Oanh, loáng thoáng bầu trời phảng phất lại biến thành hai màu trắng đen. Ngoại giới phong vân đột biến, như có như không, đen trắng trên bức họa mặt một đầu có mực nước vẽ thành thần long chợt lóe lên. Cao Tiệm Ly mặt lộ vẻ kinh hãi, hoảng sợ nói, bách bộ phi kiếm, lời của hắn tràn đầy không thể tin. Cái nhiếp văn danh thiên hạ tuyệt học tại Vệ Trang trong tay thi triển mà ra. Thấy thế nào làm sao không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù cái nhiếp cùng Vệ Trang là sư huynh đệ, nhưng còn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, quỷ ốc một phái sẽ truyền thụ một người tung kiếm thuật cùng hoành kiếm thuật. Từ xưa bọn hắn đều là các từ chuyện thừa một môn, còn chưa từng có một người đồng thời học được qua tung cùng hoành hai loại tuyệt học. Sắc mặt một mực bình thản cái nhiếp rốt cục có tâm tình chập chờn. Không phải là bởi vì bách bộ phi kiếm cái kia phong vân vô song kiếm ý. Đó là bởi vì Vệ Trang cử động, mấy trượng khoảng cách nháy mắt bị vượt qua. Tung kiếm thuật chí cao kiếm thuật bách bộ phi kiếm tùy tiện bị Uyên Hồng đón đỡ. Nhưng nguyên bản không có chút nào sát ý cái nhiếp lại có sát khí ngất trời đang tỏa ra. Ngươi đối với sư phụ làm cái gì? Hắn không lại thân mật xưng Vệ Trang vì nhỏ Trang. Con người rốt cục có tình cảm cùng sắc thái, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy sống lưng lưng phát lạnh. Cái nhiếp vừa rồi tuyệt thế vô song kiếm thuật cùng hiện tại so sánh giống như thay đổi một cái dạng. Thật giống như một thanh giấu ở vỏ kiếm tuyệt thế thần binh rốt cục ra khỏi vỏ. Bất kỳ người nào đều đã nhận ra nguy hiểm, Vệ Trang đồng dạng không ngoại lệ, nhưng hắn chỉ là điên cuồng cười to. Hắn nghĩ quang minh chính đại chiến thắng cái nhiếp, muốn tại cái nhiếp đỉnh phong nhất thời điểm đánh bại hắn. Liền như năm đó hắn nghênh tiếp trận kia thất bại đồng dạng. Vì vậy không giận phản thích, càng thêm kích thích nói, tung kiếm thuật chí cao kiếm thuật đối với ta mà nói cũng không nhiều khó sao. Ngươi kinh ngạc sao, ngươi sợ hãi, sư ca. Ngươi đến cùng đối với sư phụ đã làm những gì? Điên cuồng sát ý càn quét. Cái nhiếp cùng Vệ Trang sợi tóc đều đang tung bay. Ẩn bức nguyên bản một mặt khát máu nhìn xem đại sảnh trung tâm. Như là dã thú con ngươi tràn đầy tham lam. Cảm nhận được loại kia không che giấu chút nào tham lam. Nguyên bản cũng không thèm để ý cái nhiếp lúc này lại không có thể chịu được. Xa xa một kiếm bổ ra. Tàn phá bừa bãi kiếm khí trong hư không vạch ra một đạo không thể gặp vết tích. Ẩn bức cảm thấy cực độ nguy hiểm. Lấy tốc độ nhanh nhất hướng bên cạnh rời một chút. Kết quả trên mặt y nguyên xuất hiện một đạo vết kiếm. Máu tươi không ngừng chảy xuống. Hắn lẻ lưỡi liếm liếm. Một đôi mắt trở nên đỏ như máu. Nhưng cũng không dám lại nhìn về phía giữa sân tâm. Sau lưng hắn. Cái kia đạo tàn phá bừa bãi kiếm khí trên mặt đất lưu lại một đạo thật dài vết tích. Vừa mới một kiếm kia cách hắn khoảng chừng mấy trượng, y nguyên có kinh khủng như vậy uy năng, nhưng mà này còn là tại cùng vệ trang giao thủ thời điểm. Có thể nghĩ cái Nhiếp chân chính không hề cố kỵ, không cần một kiếm liền có thể đem hắn chém thành hai khúc. Thiên hạ đệ nhất kiếm khách, hắn cúi đầu xuống, tự lẩm bẩm, nắm đấm nắm rất chặt, móng tay đều đâm vào huyết nhục bên trong, cũng không dám ngẩng đầu lại nhìn. Oanh, trong truyền thuyết Bách Bộ Phi Kiếm lại một lần nữa xuất hiện. Không phải tại cái Nhiếp trong tay thi triển mà ra, mà là tại đối thủ của hắn. Một kiếm này cũng không có thương tổn đến cái Nhiếp, lại làm cho hắn vô cùng táo bạo, có thể được thu vào quỷ cốc môn hạ. Vô luận vệ trang cùng cái Nhiếp mưu lược cũng đều coi là thiên hạ đỉnh tiêm. Chỉ là tại loại này hướng tới hòa bình thời đại, bọn hắn mưu lược không có cách nào thi triển, một thân dùng để phòng thân võ thuật mà hiển lộ tài năng. Trên thực tế hai người bọn họ bất cứ người nào đều vô cùng cơ trí. Quỷ phái quy củ sẽ không bị đánh vỡ. Một người học tung kiếm thuật, một người học hoành kiếm thuật, đồng thời cả đời đều là địch nhân. Điểm này là sẽ không cải biến. Nhưng là hiện tại, rõ ràng tu hành hoành kiếm thuật vệ trang đi học xong tung kiếm thuật. Cái này phía sau ẩn giấu đồ vật khiến người không rét mà run. Mặc ra một đám người không hiểu trong đó ý nghĩa sẽ chỉ kinh ngạc. Mà cái Nhiếp cùng Đường Huyền Minh đều có thể đủ rõ ràng trong đó ý nghĩa. Quỷ kíp quy củ sẽ không bị đánh vỡ. Cái này cho thấy vệ trang trái với quy tắc. Vị này vang danh thiên hạ tuyệt đỉnh cao thủ rất có thể giết vào quỷ cốc. Đem đời trước vị kia quỷ cốc tử chém giết. Vì vậy mới có thể có được tung kiếm thuật. Cái Nhiếp không nguyện ý tin tưởng năm đó người thanh niên kia sẽ làm như vậy. Nhưng lấy hắn đối với vệ trang tập tính hiểu rõ, dùng lý trí của hắn tới suy nghĩ, người thanh niên này rất có thể sẽ làm như vậy. Vệ trang cũng không chính diện trả lời, ngược lại càng phát giễu cợt nói, ngươi vẫn là như thế không quả quyết, thực sự là làm ta quá là thất vọng. Xem ra từ hôm nay trở đi, thiên hạ cũng chỉ có ta cái này quỷ cốc tử. Vô luận là tung vẫn là hoành thắng lợi, chỉ cần quỷ cốc phái chỉ còn lại một người, như vậy một người kia chính là đương thời quỷ cốc tử. Năm đó Tô Tần, Trương Nghi là như thế, Bàng Quyên cùng Tôn Tẫn đồng dạng là như thế. Quỷ cốc tử cả đời chỉ lấy hai tên đệ tử, mà cái này hai tên đệ tử lại đối lập lẫn nhau. Ai còn sống, ai là người thắng, người đó là đời kế tiếp quỷ cốc tử. Vô cùng tàn khốc, mà huyết tinh, nhưng chính là như vậy truyền thừa, mà luyện ra đáng sợ nhất quỷ cốc truyền nhân. Vương hầu công tước 1 triệu đại quân ai cũng hoảng sợ. Không người nào dám khinh thị quỷ cốc truyền nhân. Trương Nghi trở thành Tần Quốc tể tướng, muốn để Tần Quốc hoàn thành nhất thống thiên hạ bá nghiệp. Tô Tần liền đeo 6 quốc tướng ấn, liên hợp 5 nước đại quân công Tần, để thanh thế như mặt trời ban trưa Tần Quốc 15 năm không dám ra hàm cốc quan. Một đời kia nghĩ đến là Tô Tần thắng, Bàng Quyên cùng Tôn Tẫn chiến đấu càng là danh truyền thiên cổ. Ở đời sau sách giáo khoa bên trên đều có lưu tên của bọn hắn. Tung hoành ra chiến đấu để bọn hắn văn danh thiên hạ. Nắm giữ 1 triệu đại quân chư hầu đều hoảng sợ. Mà tới bây giờ, Tần Quốc nhất thống thiên hạ, tung hoành ra mưu lược không có cách nào thi triển, dĩ nhiên chỉ có thể trên giang hồ thi triển bọn hắn khát vọng. Lấy một thân võ thuật tên truyền thiên hạ, cũng không biết là tốt là xấu. Cái Nhiếp không có phản bác, chỉ là một thân sát khí càng ngày càng nặng. Toàn bộ trung ương đại sảnh không người nào dám mở miệng. Vệ trang cùng cái Nhiếp giao chiến khu vực đám người vừa lui lại lui. Không còn dám tiếp xúc quá gần. Càng là cường giả càng là có thể cảm giác được loại kia đáng sợ sát khí. Uyên hồng như nước, xa xỉ như lửa, tựa hồ trời sinh chính là đối lập. Thủy hỏa bất dung, Đường Huyền Minh thấy như si như say. Cái Nhiếp bình thường tựa như kiếm của hắn, bình tĩnh như nước, nhưng không ai có thể biết sâu cạn của hắn. Hắn như là một vũng bình tĩnh biển rộng,